Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, nháo kịch cùng kinh biến. Cơ bản đều ở nơi này đi, bây giờ huyết tộc, gia đọa thật đúng là đáng thương a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nỉ non một câu, ánh mắt đảo qua chung quanh, quý tộc, nhóm, lập tức lại che giấu xuống dưới. Hấp huyết quỷ nhất tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nót đặc biệt hầu tước hôn lễ, có thể nói là tụ tập tương đương một bộ phận hấp huyết quỷ. Lúc đầu cái này một chủng tộc đếm số lượng cũng không phải là rất nhiều. Trừ bỏ những cái kia tiếp nhận hấp huyết quỷ huyết dịch thân thuộc. Hiện tại càng là tối thiểu có 3 thành thuần khiết hấp huyết quỷ bị nót đặc biệt tụ tập đứng lên. Hôn lễ tại tiếp tục. Tiếp xuống trình tự là lẫn nhau trao đổi chiếc nhẫn đính hôn. Cuối cùng lẫn nhau ôm hôn. Nót đặc biệt vì một bước này đã từng đã cho nàng một cái chiếc nhẫn. Nhưng là nàng lại không có ý định cùng nót đặc biệt lẫn nhau trao đổi. Càng không có ý định cùng một cái hấp huyết quỷ ôm hôn. Có thể mặc bên trên cái này thân áo cưới còn là bởi vì chính mình kế hoạch cần. Nếu không áo cưới, chiếc nhẫn. Ôm hôn loại vật này nàng chỉ hội cho người yêu của mình. Tại yêu nhã âm nhạc êm dịu âm thanh bên trong, nót đặc biệt thâm tình chậm rãi từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn. Tản ra mê người hào quang màu tím. Cái này hai cái truyền thuyết cấp chiếc nhẫn giá cả cho dù là hắn. Cũng cảm thấy 10 phần thịt đau. Bởi vì chiếc nhẫn kia thuộc về có được truyền thuyết cấp nội tình đặc thù vật kỷ niệm. Không chỉ có mang đi một chút thuộc tính tăng thêm, còn không bị phân chia tại đồ trang sức trang bị bên trong. Rất là chân quý, Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, âm thầm có thần bí đến cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng nàng lại không biết là ai, không phải kia bé đáng yêu Thiết Bảo Miêu, bởi vì cái này ánh mắt từ bắt đầu vẫn luôn tại. Nót đặc biệt tay đã đưa qua đến muốn dắt tay của nàng. Ngay tại nàng rốt cục không nhịn được thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, bang làm tương đương thanh âm không lớn, tựa hồ là ly đế cao rơi xuống tại trên mặt bàn. Nhưng ở cái này trang nghiêm thần thánh thời khắc, lại có vẻ vô cùng đột ngột. Phí Mã Nam Tước, ngươi làm sao? Nguyên bản cái chán lại toát ra tức giận nót đặc biệt. Tại phát hiện Phí Mã Nam Tước không thích hợp về sau. Lập tức ẩn nấp mình tức giận, biểu hiện ra một bộ quan tâm dáng vẻ. Hắn nhưng là tân lang, không biết chuyện gì xảy ra. Đau bụng, Phí Mã Nam Tước bộ mặt tiếp cận vặn vẹo. Nếu như không phải trong bụng rời sông lấp biển khó chịu vô cùng. Hắn là tuyệt đối không cho nói ra loại này có hại thân sĩ hình tượng lời nói. Vậy kính xin Phí Mã Nam Tước, đi nghỉ trước đi, nót đặc biệt một mặt quan tâm nói. Cũng tốt, thật sự xin lỗi rồi hầu tước đại nhân. Phí Mã Nam Tước cảm kích nhẹ gật đầu. Nót đặc biệt tại Phí Mã sau khi rời đi, âm ầm nhíu mày không thôi. Bởi vì hắn phát hiện Phí Mã biểu hiện, không giống như là già, có thể là cái ngoài ý muốn. Nhưng mà khi hắn lần nữa giơ lên chiếc nhẫn thời điểm, cái này đáng chết ngoài ý muốn lại phát sinh. A tương đương đau, ta cũng vậy, chuyện gì xảy ra, ta không có ăn thứ gì, uống 2 chén rượu mà thôi, chẳng lẽ lại là rượu có vấn đề, ta uống phi la rượu đỏ, không nên đi, đây chính là hầu tước đại nhân rượu. Tại Phí Mã sau khi đi bất quá một lát, liên tiếp liên miên huyết tộc các quý tộc đều tại ôm bụng kêu đau. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, giờ phút này càng là vô cùng vặn vẹo, ngay cả răng nanh cũng nhịn không được lộ ra. Thậm chí đáng sợ, nót đặc biệt hôn mê rồi. Hắn không thể tin nhìn xem trước mặt các quý tộc, giờ phút này khoảng chừng một nửa bởi vì đau bụng mà vặn vẹo. Đây tuyệt đối không thể nào là trang. Bởi vì Phê-rê ngươi hầu tước cũng tại đau đớn. Nếu như Phê-rê nhĩ tưởng muốn gây sự, căn bản không tất yếu dùng loại này thấp kém thủ đoạn. càng không cần thiết ngay cả mình cũng dựng vào. Nót đặc biệt hầu tước. Phi a rượu đỏ là thường dùng tiệc rượu dùng rượu. Nhưng ta vừa rồi uống là một chén huyết dịch. Cái kia sẽ không ngươi huyết dịch này cùng rượu đỏ. Tất cả đều là hướng nhân tộc mua a. Khó chịu không chỉ có là nót đặc biệt. Đau bụng đau Freya ngươi lúc này cũng là mất hết thể diện. Hắn cao quý thân phận quý tộc. Thế mà cũng có như thế mất mặt một ngày. Ha ha, 5.000 kim tệ một thùng rượu đỏ cũng không tính quá tiện nghi. Nhưng là lại là thấp kém phẩm. Đừng nói là cũng tịch tịch giảm 10% liều đoàn tranh mua thêm bao bưu. Một vị hải tộc cường giả diễu cợt một câu. Không có chút nào cho nót đặc biệt thể diện. Hắn là rắn biển nhất tộc tộc trưởng. Thánh cấp thực lực. Đồng thời cũng là hải vương thành thành chủ. Chúng ta nhân tộc thấp chất lượng vật phẩm. Thế mà đều bị hầu tước đại nhân mua đến. Thật đúng là xảo a. Cũng không rõ là từ đâu mua được đây. Nào đó bàn tròn bên cạnh. Bởi vì thực lực không đủ cho nên một mực nén giận nhân tộc cường giả. Hải vương thành thần thánh công hội phân sẽ hội trưởng. Giờ phút này trực tiếp mở miệng mỉa mai. Sau đó dùng rơi mất ngực màu đỏ giấy ký. Hắn trực tiếp lựa chọn rời đi. Bởi vì hắn cũng uống rượu. Có chút nhịn không được. Là người nào chịu trách nhiệm mua sắm rượu? Nót đặc biệt ngữ khí lành lạnh vô cùng. Thật vất vả cái kia phá nhà người thần bí không thấy. Hiện tại lại ra cái này việc sự tình. Hắn hôn lễ này đến tột cùng còn có thể hay không làm tiếp. Đại nhân, ta là theo phân phó của ngài. Tại đá san hô tửu quán mua sắm phi la rượu đỏ. Một vị người hầu run rẩy đứng dậy. Hắn không dám không ra. Loại sự tình này tra một cái liền tra được. Phế vật. Nót đặc biệt hung hăng trợn mắt nhìn quá khứ. Cái kia run rẩy người hầu trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Sau đó bị nót đặc biệt ngưng tụ thành một cái huyết cầu. Trực tiếp há miệng nuốt xuống. Ở đây các tân khách tất cả đều giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới nót đặc biệt thế mà tại hôn lễ hiện trường không cố kỵ húy. Thôn phệ người hầu. Nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Bởi vì cảm giác đau đớn kịch liệt hơn. Tòa thành bên trong phòng vệ sinh là không đủ. Một chút thực lực cường đại hấp huyết quỷ trực tiếp phân tán thành huyết dịch. Cưỡng ép tước đoạt rượu thành phần. Mà thực lực không đủ hấp huyết quỷ. Chỉ có thể chạy về phía tòa thành bên trong phòng vệ sinh. Không giành được phòng vệ sinh nhao nhao mở ra cánh rơi. Bay thẳng tòa thành phía ngoài trong thông đạo đi giải quyết. Không có chút nào thân phận quý tộc có thể nói. Đại khái nửa giờ sau, trận này nháo kịch mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng sở hữu huyết tộc sắc mặt rất khó coi. Không chỉ có nót đặc biệt mặt mũi mất hết. Bọn hắn cũng đi theo các loại mất mặt. Những cái kia không có uống rượu đỏ huyết tộc. Giờ phút này là không che giấu chút nào tự đắc. Bọn hắn không có việc gì. Cuộc hôn lễ này. Lúc này sau này nhất định là huyết tộc nháo kịch chi nhất. Là khôi hài đề tài câu chuyện. Nhưng nếu như nói lúc này hôn lễ khó xử nhất. Ngoại trừ nót đặc biệt bên ngoài. Cũng chỉ có tân nương, Hàn Tuyết. Nàng cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng nửa giờ. Thật xin lỗi, là ta sơ sót. Đêm nay qua đi ta nhất định vì ngươi bổ sung một trận. Quỷ dị. Nót đặc biệt ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng bình ổn. Một chút cũng không có vừa mới tức hổn hển dáng vẻ. Ha ha, bổ sung cái gì thì miễn đi. Ngươi sớm liền phát hiện phải không? Hàn Tuyết khẽ cười một tiếng. Trực tiếp vứt bỏ hoa hồng trong tay hoa. Còn có nót đặc biệt đã từng cho nàng đặc thù chiếc nhẫn. Nụ cười của nàng rất đẹp. Có một loại riêng biệt mị lực. Để những cái kia nguyên bản sắc mặt nhìn không tốt thậm chí có chút hốt hoảng huyết tộc. Thế mà ăn ổn lại. Đúng vậy, nếu không lấy dung nhan của ngươi, ta há có thể đợi được lúc này đều không đi đụng ngươi. Nót đặc thù chút oán hận. Từ khi hắn tại Hải Vương Thành nhìn thấy Hàn Tuyết thời điểm liền bị đối phương tuyệt sắc dung mạo chỗ khuynh đảo, lúc ấy đối phương biểu hiện ra thực lực chẳng qua là đạo sư cấp mà thôi. Bất quá bởi vì sợ hãi đối phương cá chết lưới rách, hắn một mực không dám đụng đối phương thân thể. Nhưng hiện tại xem ra Hàn Tuyết không chỉ là đạo sư cấp, thực lực thậm chí càng mạnh. Đối phương nửa thuận theo hắn đi tới Kamiya tòa thành, tuyệt đối là có cái gì dự mưu. Cái kia dạ xác lại dám vì ngươi độc xông địa bàn của ta, còn hủy ta tòa thành, ngược lại là can đảm lắm a. Hắn thấy dạ sắc vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện ở đây, vốn là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, với lại ngồi xuống tân khách bên trong cũng không có dạ sắc thân ảnh. Nếu như hắn không phải trở về, kia liền rất tốt suy đoán ra, sự tình vừa rồi liền là dạ sắc giở trò quỷ. Sau đó hết thảy liền biến đơn giản sáng tỏ, cái này tự nhiên chi tâm dạ sắc là vì Hàn Tuyết tới. Anh hùng cứu mỹ nhân cố nhiên là một loại lần nào cũng đúng thủ đoạn. Nhưng là anh hùng nếu như thực lực không đủ, nhưng là muốn tại mỹ nhân trước mặt chịu khổ. Nót đặc biệt ngữ khí lành lạnh vô cùng, đồng thời không ngừng vẫn nhìn toàn bộ tòa thành. Hắn đang tìm dạ sắc vị trí. Loại này chủ động khiêu khích hành vi, coi như hắn giết dạ sắc đến một cấp, chắc hẳn tinh linh tộc cũng sẽ không nói cái gì. Ở đây các tân khách đều có chút mờ mịt, cái này vốn phải là tân lang cùng tân nương hai người, làm sao đột nhiên dương cung bạt kiếm đối lập lẫn nhau đi lên. Quả nhiên, tân nương là bị cưỡng bách a. Hiếu kỳ quá thừa huyết tộc đích nói thầm một câu. Hàn Tuyết nói với hắn, một điểm trên tâm lý ba động đều không có. Đã tới, kia các ngươi hai cái một tái cũng đừng hòng đi. Ta muốn cho ngươi rót vào máu của ta, để ngươi thể xác tinh thần triệt để thuộc về ta. Nót đặc biệt không còn có vừa rồi nhã nhặn quý tộc bộ dáng, khuôn mặt ngược lại trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn thụ đủ rồi, hôn lễ bị phá hư là một chút sạch sạch. Tân nương càng là mang mục đích nào đó giả ý thuận theo. Hiện tại càng có một cái dạ sắc muốn đến đoạt tân nương. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm tới dạ sắc, sau đó giết tới cấp 1. Sau đó đánh bại Hàn Tuyết, đem rót vào máu của mình, biến thành chính mình sơ ủng. Chỉ là hấp huyết quỷ huyết dịch, liền muốn khiêu khích ma thần bệ hạ ma thần chi trùng. Cuồng vọng, đột nhiên, Kamiya tòa thành bên ngoài, đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, vẫn luôn là một bộ nhàn nhạt biểu lộ Hàn Tuyết, lúc này lại sắc mặt đột biến, bởi vì thanh âm này nàng nhận ra, đây là ma tộc tướng lĩnh ma yểm thanh âm, với lại ma yểm ở đây, liền đại biểu Vasago cũng vô cùng có khả năng tại, bởi vì hai vị này ma tộc tướng lĩnh thường thường cùng một chỗ hành động. Nót đặc biệt, hai vị ma tộc tướng lĩnh còn có âm thầm không biết tung tích Chimera cự thú. Nàng cần một người đối phó 4 vị thánh cấp. Nếu như lại hỏng một điểm, Freyr ngươi cùng Hải Vương thành thành chủ cũng gia nhập, địch nhân của nàng liền có khả năng biến là 6 vị thánh cấp. Coi như nàng có một viên nguyên chi thạch, nhưng là lấy một địch 6 phần thắng, cũng có thể nói cơ hồ không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.